Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, đệ 1348 chương thân thế hoài nghi. 56, sao nghe được lời này, Dương Tử Mi đã kết luận Tưởng Quang Chính khẳng định là cùng Long Mậu bị cầm tù không quan hệ. Tưởng Nguyên Thủ, về tái kiến Long A Di sự tình, hy vọng người đừng nói đi ra ngoài, đặc biệt là trước kia nhận thức nàng người, tỷ như trước Nguyên Thủ Vương Trạch Nguyên, Dương Tử Mi nhìn hắn nói. Một khi nói ra đi, nàng khả năng sẽ có nguy hiểm mà ni, cái này yên tâm, ta sẽ có chừng mực, chỉ là các ngươi ở nơi nào tìm được nàng. Xem nàng bộ dáng như là bị cầm tù thật lâu, Trường Kỳ không thấy ánh mặt trời. Tưởng Quang Chính nhìn Long Thải Vân tái nhợt trong suốt mặt nói, 30 năm trước ta cũng từng gặp qua nàng một mặt, khi đó nàng khỏe mạnh hoạt bát hồng nhuận, cười rộ lên thanh âm giống chuông bạc giống nhau, rất là hấp dẫn người, có phải hay không lớn lên cùng Truy Nguyệt giống nhau như đúc. Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt hỏi Tưởng Quang Chính, ân, không sai biệt lắm, chỉ là khí chất thượng hơi chút không giống nhau. Tưởng Quang Chính gật gật đầu, khi đó có phải hay không rất nhiều người thích nàng? Đúng vậy, Long Gia là kinh thành danh môn vọng tộc, Long Gia tiểu thư mỹ lệ khỏe mạnh, vô luận ai thấy nàng đều không tự giác cảm giác được sung sướng. Bởi vậy, đừng nói tuổi trẻ nam tử, liền tính là thượng tuổi nam nhân đều là rất thích nàng. Ta cũng cảm giác nàng thực không tồi. Tưởng Quang Chính bổ sung một câu nói, nàng thật giống như bầu trời trăng tròn giống nhau, sáng tỏ minh diễm hào phóng, đặc biệt là kia tiếng cười, vô luận là nhiều tối tăm người nghe xong đều không tự giác hiểu ý nhảy dựng. Nghe một cái thượng tuổi lão nam nhân ở hình dung một cái minh diễm thiếu nữ, Dương Tử Mi trong lòng cảm giác quái quái, nhưng cũng đủ để thuyết minh ngày đó Long Thải Vân thật sự là người gặp người thích. Nàng nhìn lại hiện tại Long Thải Vân, trừ bỏ kia khuôn mặt còn có điểm giống ở ngoài, Tưởng Quang Chính sở hình dung đặc thù đã không còn nữa tồn tại, chỉ còn lại có một cái nơm nớp lo sợ tối tăm phụ nữ. Sao lại nàng không phải sinh đứa con trai sao? Dương Tử Mi cố ý hỏi, muốn từ Tưởng Quang Chính trong miệng biết một ít manh mối, nhìn xem có thể hay không tìm được Long Trục Thiên chân chính thân phận. Đúng vậy, có một ngày nàng đột nhiên lớn bụng mang thai, hơn nữa là ở chưa lập gia đình tình huống, thật giống như ngươi nãi nãi năm đó, khiến cho không ít suy đoán. Bởi vì nàng trước kia quá mức với chú mục, bởi vậy một khi có tì vết cũng đã bị người dụng tâm kín đáo mà phóng đại mấy chục lần, đem nàng nói thành phóng đãng không giữ phụ đạo nữ nhân. Hơn nữa hai từ phụ thân không biết là ai, đại gia cách nói cũng liền càng thêm khó nghe. Hôm nay suy đoán Trương Tam, ngày mai suy đoán Lý Tứ, hậu thiên suy đoán Trần Năm, thậm chí có không ít người đến Long ra cửa ném trứng thúi lặn lá cải cục đá chờ. Tưởng Quang Chính gật đầu nói, Dương Tử Mi đồng mắt hơi hơi rụt rụt, như vậy bị đối đãi, có thể thấy được Long Trục Thiên khi còn nhỏ rốt cuộc gặp cái dạng gì tao ngộ. Nếu chỉ là bị một ít tiểu hài tử nói là dã loại tạp chủng này đó, khả năng còn tính không được cái gì. Nhưng là liền đại nhân đều như vậy, kia tao ngộ liền thật sự là bất kha môn sơ. Cũng không biết lúc ấy hai mẹ con rốt cuộc là như thế nào sống sót. Lúc ấy Long gia người là cái gì thái độ? Người ngoài đối bọn họ mẫu tử như vậy ác liệt, hy vọng Long gia người nhà có thể hảo một chút. Như vậy ít nhất còn có một chút ấm áp, bởi vì Long Thải Vân chưa kết hôn đã có thai cho bọn hắn Long gia mang đến hổ thẹn. Kia thái độ tự nhiên sẽ không hảo. Trừ bỏ Long Thải Vân phụ thân Long Vũ Hạo có lẽ còn có một chút yêu thương nữ nhi cháu ngoại. Những người khác, nghe nói đối đãi bọn họ mẫu tử hai thái độ, so người ngoài càng thêm bất kham môn sơ. Tưởng Quang Chính lắc đầu nói, sao sao sao sao, hết chương.